Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Thủy tặc xin hàng, Thang Cao Minh tiện tay đem Quách Đại Bàn vứt xuống trên mặt đất. Đau hắn nhe răng trợn mắt, nhìn xem chiến thành một đoàn đám người, Quách Đại Bàn con mắt bốn phía loạn chuyển, chỉ thấy phía trước đê bên trên xuất hiện một đám trùng trùng điệp điệp thân ảnh. Trong lòng không khỏi giật mình. Liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía dưới quân doanh chỗ. Lúc này mới hơi thở vào một cái. Rút lui, Quách Đại Bàn nổi lên khí lực toàn thân. Dắt cổ hô to, rút về quân doanh, nghe đạo thanh âm này. Giả Niệm bọn người trong lòng giật mình. Tránh đi bên người thủy tặc nhìn về phía Quách Đại Bàn. Rút lui, Quách Đại Bàn lần nữa một tiếng bảo a. Giả Niệm hung hăng cắn răng một cái. Rút lui, nghe thấy Giả Niệm lên tiếng. Tôn Đức Cầu, Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh vội vàng giống to. Đám người tựa như thủy triều bình thường hướng quân doanh phương hướng triệt hồi. Lưu lại đầy đất thi thể, bởi vì còn tại trong giao chiến song phương không kịp kiểm kê tổn thất. Chúng thủy tặc không chút nghĩ ngợi bước chân đối Xương Hà Trấn binh sĩ triển khai truy sát. Vừa vọt tới đê thời điểm. Liền nghe hét lớn một tiếng, 80 tên hai mắt đỏ bừng thủy tặc tựa như nổi điên châu đực nổi giận đùng đùng đánh tới. Giết, chặt cái tên mập mạp kia cầm đầu thủy tặc một tiếng hét lên. Ngay tại đê bên trên thủy tặc không khỏi sững sờ, sau đó không đợi đầu lĩnh lên tiếng, lần nữa tăng nhanh tốc độ, thủy tặc đã giết đỏ cả mắt, lại chỗ đó được chia ra đạo mệnh lệnh này đến tột cùng là ai hạ đạt. Chỉ biết là địch nhân đang ở trước mắt, chính là quy mô truy sát tuyệt hảo thời cơ, ngay tại hướng quân doanh phương hướng phi nước đại Giả Niệm. Nghe được câu này bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, Quách Đại Bàn đến cùng làm sự tình gì, thế mà trêu đến những này thủy tặc nổi điên, mọi người đi theo ta, đang miên man suy nghĩ thời điểm. Giả Niệm đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ gặp tường đất trước mặt chiến hào đã biến mất, trước mắt xuất hiện một đạo tin tức, thế là thuận những tin tức này, hướng phía trước nhanh chóng chạy tới, thanh âm truyền đến đám người nổi lên ánh mắt khó hiểu. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định nghe theo mệnh lệnh của thôn trưởng. Đi theo phía sau của hắn nhanh chân tiến lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, gần hơn trăm tên thủy tặc toàn bộ rơi xuống đến chiến hào bên trong. Trên tường đất xuất hiện 30 danh cung nỏ thủ, sáng loáng nỏ chỉ hướng những cái kia chiến hào bên trong. Không rõ khí tức ở trong lòng nổi lên, chúng thủy tặc sinh ra đại nạn lâm đầu cảm giác, không đợi hơn trăm tên thủy tặc từ trong hôn mê thanh tỉnh. Bên tai liền truyền đến tử vong tiếng kèn, hiu hiu hiu, tên nỏ từ trên tường đất gào thét mà xuống, rơi xuống tại chiến hào bên trong thủy tặc trên thân. Trong nháy mắt biến thành con nhím ni, mọi người thấy một màn này. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, mà kia gần 80 tên thủy tặc lại nhìn ngây người. Có lẽ là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, lúc này mới bảo vệ bọn hắn một cái mạng không có bước vào kia chiến hào bên trong. Dũng khí đã mất đi, 80 tên thủy tặc hai chân run lên, run run rẩy rẩy nói không ra lời. Một đường đi vội vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo đầy ngập lửa giận. Hiện tại lửa giận đã mất đi, thể lực cũng theo đó trống không. Ngay lúc này Giả Niệm trong nháy mắt phản ứng lại, mang theo đám người quay người nhào tới. Nhìn xem đánh tới mười mấy tên cầm trong tay đại đao Xương Hà thôn binh sĩ. Cùng trên tường đất không biết cụ thể số lượng người bắn nỏ. Chúng thủy tặc trong hoàng hốt tựa như cảm giác đối mặt không phải tường đất mà là một tòa kiên. Thành, hai chân mềm nhũn, cái này bị lâm thời chắp vá lên thủy tặc đội ngũ. Trong nháy mắt tan rã, đừng giết chúng ta, chúng ta nguyện ý đầu hàng, hốt hoảng thanh âm truyền đến, 80 tên thủy tặc đều quỳ trên mặt đất. Trong tay đại đao bị ném vứt bỏ trên mặt đất, cao lớn thô kịch hán tử tựa như đã mất đi khí lực hài đồng đem đầu chôn ở trên mặt đất. Gia đình kia ăn mặc người cơ hồ dọa sợ, nhưng nhìn xem dần dần đi tới giả niệm bọn người, lập tức phản ứng lại quay người hướng về sau chạy đi. Hưu, một chi tên nỏ từ trên tường đất bay tới, tên kia gia đinh thương tổn tới yếu hại, ngã xuống trong vũng máu. Các ngươi xin hàng, giả niệm đối quỳ trên mặt đất thủy tặc hỏi Tamani nghe thấy cái này mang theo thanh âm uy. Nghiêm, thủy tặc nhóm cuống quýt nói. Chúng ta nguyện ý xin hàng. Chỉ cầu thôn trưởng tha cho chúng ta một mạng cởi xuống giáp ra, giả niệm không chút nghĩ ngợi. Phân phó, chúng thủy tặc không dám vi phạm. Cuống quýt đem trên người giáp ra kéo xuống tới. Cao Minh, Ngạn Khánh đoạt lại bọn hắn đại đao cùng giáp ra, giả niệm đối hai người phân phó. Thang Cao Minh cùng thang Ngạn Khánh đồng thời hét lớn một tiếng. Vâng, hai người mang theo 20 danh đao binh, tiến đến nhặt trên đất giáp ra cùng đại đao. 80 tên thủy tặc xin hàng, ngài có phải không tiếp nhận nhìn xem đến chậm tin tức. Giả niệm khóe miệng lộ ra ý cười, nhưng trong lòng lại tràn đầy xoắn xuýt. 80 tên cao lớn thô kệch tráng hán, lấy xương hà thôn thực lực muốn triệt để thu phục chỉ sợ sẽ lưu lại tai họa ngầm mần ni cần biết. Trong thôn binh sĩ cũng bất quá mới 100, đây là tại không có giao chiến trước đó số lượng. Thôn trưởng, tiếp nhận bọn hắn xin hàng, ta có biện pháp triệt để thu phục bọn hắn, Lưu Diệp chậm rãi đi tới. Đối giả niệm nói, nghe được câu này giả niệm tựa như nghĩ tới điều gì. Trước kia Lưu Diệp không đến thời điểm, thủy tặc giống như liền không có chủ động đầu hàng qua. Bây giờ xem ra cái này cử động khác thường, nói không chính xác liền là Lưu Diệp kỹ năng hoặc là thiên phú. Dù sao Quách Đại Bàn đã từng nói, trên sử sách ghi chép Lưu Diệp lấy lực lượng một người giết Trịnh Bảo về sau. Kia hơn vạn binh mã liền quy hàng hắn. Liền lên vạn binh mã đều có thể hàng phục huống chi cái này khu khu 80 tên thủy tặc. Nghĩ tới đây trong lòng cố kỵ đều biến mất, gặp giả niệm thật lâu không có lên tiếng hồi phục, chúng thủy tặc tâm trong nháy mắt treo lên, cuống quýt cam đoan, chúng ta cũng không phải là trời sinh liền là thủy tặc. Mà là thế đạo gian nan cùng đường mạt lộ dân nghèo có thể qua sống yên ổn thời gian. Ai lại nguyện ý đi làm kia ăn bữa hôm lo bữa mai thủy tặc khẩn cầu thôn trưởng thu lưu. Chúng ta tuyệt không dám phản loạn, chúng ta nguyện ý tại sau đó để thôn trưởng phái người đem vợ. Con tiếp đến, lấy đó thành ý thanh âm bên trong tràn đầy cầu khẩn. Giả niệm nhẹ gật đầu. Tốt, ta tạm thời tin tưởng các ngươi một lần. Từ đây lúc bắt đầu các ngươi chính là ta Xương Hà thôn thôn dân, tạ thôn trưởng đại ân chúng. Thủy tặc vội vàng hồi phục, Lưu Diệp đối giả niệm đề nghị, những này thủy tặc như là đã đầu nhập vào bổn thôn. Thế thì không bằng lập tức phái người tiến về đón hắn nhóm vợ con. Không biết thôn trưởng như thế nào? Phái nhiều ít người tiến đến, giả niệm hỏi Tamani Lưu Diệp khóe miệng nổi lên ý cười. Người không cần quá nhiều, 10 người đủ để, 10 người. Giả niệm nhíu mày. Có thể hay không thiếu một chút, không có giáp ra cùng vũ khí thủy tặc. Liền như là không có răng mãnh hổ lại thế nào tổn thương người. Huống hồ cái này 80 người cũng không phải đi hết, Lưu Diệp chậm rãi nói. Ánh mắt đảo mắt quỳ rạp xuống đất 80 tên thủy tặc. Các ngươi tuyển ra 10 người, cùng trong thôn binh sĩ cùng nhau tiến đến cái này, chúng thủy tặc nhao nhao chần chờ. Gặp sáng loáng đại đao cùng trên tường đất nỏ, chúng thủy tặc tại từ chối bên trong đứng lên 10 người. Chúng ta nguyện đi, Ngạn Khánh, ngươi mang 20 người cùng bọn hắn cùng nhau tiến đến, giả niệm có chút không yên lòng. Thế là tăng thêm 10 người, thang Ngạn Khánh đối giả niệm cúi người hành lễ. Vâng, chư vị, mời thang Ngạn Khánh đối xông 10 tên thủy tặc nói. 10 tên theo quay người hướng đê bên trên đi đến, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, giả niệm đối thang Cao Minh phân phó, đem bọn hắn áp đi vào, phải chúng đao binh ầm vang lĩnh mệnh. Mang theo thủy tặc hướng tường đất bên trong đi đến. Hết chương.